Mời các bạn nghe phần tiếp của Tiểu thuyết Huynh đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lý Trọc, Tống Cương tiếp tục cuộc sống anh em không có bố mẹ, mà lại sống khá tốt. Chúng cầm túi cùng nhau đi mua gạo. Chúng thích cái cân trong cửa hàng lương thực. Chúng luồn túi vào cửa ra bằng nhôm như một cái thang trượt. Khi mở van chắn bên trong, những hạt gạo chảy xuống túi ào ào như ngồi cầu trượt. Sau đó, chúng vỗ bồm bộp vào cửa ra, để những hạt gạo còn bám ở trên cũng rơi xuống miệng túi. Chúng cứ vỗ phành phạch vào cửa ra bằng nhôm như thang trượt, khiến nhân viên cửa hàng bụt mồm chửi toáng lên, thò tay khỏi quầy hàng, tát vào đầu chúng. Chúng xách làn cùng đi mua rau. Chúng vừa chọn rau xanh, vừa cấu trộm những lá già, chỉ để lại những lá non nhất, tươi nhất bên trong, khiến bà lão bán rau bực phát khóc, cứ chằm chặt mắng chửi chúng. Bà bảo chúng là hai thằng bé mất dạy, là đồ chết giấc. Bà rủa chúng thở bị tắc, uống bị nghẹn, đại tiện, tiểu tiện không được. Lý Trọc và Tống Cương ăn tiêu rè rèn, chúng chỉ ăn rau, không ăn thịt cá, y như nhà sư ăn chay vậy. Sau đó, thèm ăn chất tanh quá, chúng bèn ra sông ngòi, bắt tôm tép. Khi ra bờ sông, chúng nghĩ mình không biết kiếm món tanh này. Ngay đến một con tôm con tép cũng không nhìn thấy bóng. Lưỡi liếm vào môi, chúng bàn nhau làm thế nào mới ăn được. Chúng không biết luộc, kho hay là rán đây. Thế là chúng rẽ ngoặt, đi đến nhà kho hỏi bố Tống Phản Bình bày vẽ cho trước đã. Trước khi đến cửa kho, tự nhiên chúng nghiêng vai, buông thõng cánh tay tỏng ten. Tống Phản Bình cánh tay trái chật khớp bả vai, vẫn buông thõng, đã đi ra bảo chúng. Luộc, kho hay rán đều được, chỉ cần màu tép đỏ lên là chín tới. Tống Phản Bình nói, đỏ như lưỡi là đã chín rồi đấy. Tống Phản Bình bảo tôm tép đều bơi ở chỗ nước nông, các con phải sắn quần lên khỏi đùi gối. Anh nhắc hai con, khi ống quần bị ướt không được lội ra nữa, chỗ nước sâu không có tôm tép, chỉ có sắn thôi. Lý Trọc và Tống Cương sợ rùng mình, chúng không biết bố nói dạ. Anh sợ hai con ra chỗ nước sâu thì sẽ chết đuối. Hai thằng con gật gật đầu, hứa sẽ không để nước ngập đùi gối. Sau đó, chúng nghiêng vai, thõng cánh tay ra về. Tống Phản Bình lại gọi các con bảo, trước tiên phải về nhà lấy một cái. Hai cậu không biết lấy làm gì. Tống Phản Bình hỏi con, thế bắt cá thì phải dùng cái gì? Hai cậu bé đứng nghĩ một lát, Tống Cương trả lời, dùng cần câu ạ. Đấy là câu cá. Tống Phản Bình nói, bắt cá thì phải dùng lưới, bắt tôm tép thì phải dùng rổ mau, con ạ. Tống Phản Bình tòng tay cánh tay trái, giơ cánh tay phải lên, làm như đang cầm cái rổ mau, cúi người trước cửa kho, ra hiệu cho hai con biết cách cầm rổ, xúc tôm tép. Anh bảo, khi đứng ở dưới nước, phải cảnh giác như lính khác. Ghé rổ mau, rúi xuống nước, thì tôm tép tự bơi vào rổ, lập tức nhấc rổ lên. Anh đứng thẳng người bảo, như thế là đã bắt được tôm tép. Tống Phản Bình hỏi hai con, đã hiểu chưa? Tống Cương và Lý Trọc nhìn nhau, đứa nọ mong đứa kia gật đầu. Tống Phản Bình lại hướng dẫn một lần nữa. Khi anh lại cúi người, hai con bảo bố sai rồi, chưa vén ống quần. Tống Phản Bình ngồi xuống, sắn hai ống quần, làm lại một lần xúc tép như thế nào. Lần này hai con đồng thanh đáp, hiểu rồi bố ạ. Lý Trọc và Tống Cương ra bờ sông, sắn quần lội xuống nước, để nước ngập dưới đùi gối. Chúng nghiêng rổ trao xuống nước, bắt chước động tác Tống Phản Bình đã hướng dẫn trước nhà kho, chờ tôm tép tự bơi vào rổ. Chúng đứng ở trong nước suốt một buổi chiều, phơi nắng hè, vã mồ hôi. Chúng ngạc nhiên phát hiện ra, khi bơi trong nước, tôm tép nhảy tưng tưng, khác với những con cá vẫy đuôi. Tôm tép nhảy tưng tưng bơi vào rổ mau của hai cậu, lần nhiều nhất là 5 con. Lần ấy hai cậu sướng quá, reo ầm ĩ. Sau đó các cậu ngậm chặt mồm vì sợ phát hiện tôm tép trong nước chạy hoảng loạn. Hai cậu đành phải thay chỗ khác. Khi sáng chiều buông xuống, hai cậu bé ngồi trên bãi cỏ bờ sông đếm tôm, mới biết đã xúc được 67 con. Chiều tối hôm ấy, nét mặt, giọng nói, dáng đi của hai cậu đều y như những người đeo băng đỏ của thị trấn Lưu chúng tôi. Lý Trọng và Tống Cương bưng cái rổ mau đựng 67 con tôm nghênh ngang qua phố. Có người nhìn thấy những con tôm trong rổ cứ tấm tắc khen: hai thằng lòi con mất dạy giỏi quá. Nghe vậy, Lý Trọng cứ dương dương tự đắc. Lần đầu tiên cậu thích người ta gọi anh em cậu là thằng nhóc mất dạy. Cậu nói với Tống Cương: thằng nhóc mất dạy có nghĩa là tài giỏi anh ạ. Sau khi về nhà, Lý Trọng chỉ huy Tống Cương lấy nước luộc 67 con tôm mất dạy. Khi nước trong nồi mỗi lúc một nóng lên, Lý Trọng hí hửng nói với Tống Cương: nghe thấy chưa? Nghe thấy 67 con tôm mất dạy đang bong tanh tách trong nồi chưa? Khi tôm trong nồi đã hết bong, hai cậu bé mở vung ra, trông thấy tôm đã đỏ hết. Chúng chợt nhớ lời bố: chỉ cần đỏ như lưỡi là đã chín. Tống Cương lè lưỡi hỏi Lý Trọng: có đỏ như lưỡi của anh không? Lý Trọng đáp: đỏ hơn cả lưỡi của anh. Lý Trọng cũng lè lưỡi cho Tống Cương nhìn. Tống Cương cũng nói: cũng đỏ hơn lưỡi của em. Sau đấy hai cậu reo lên: chén đi, mau mau chén đi, chén những con tôm mất dạy. Đây là lần đầu tiên chúng ăn những con tôm chính mình xúc, chính mình luộc. Chúng quên khuấy, không chan muối vào nồi. Sau khi ăn mấy con tép chỉ có vị nhạt thích, hai cậu bé cảm thấy khang khát. Lúc này Tống Cương mới trổ tài, cậu lập tức nghĩ ra cách rót xì dầu ra bát rồi chấm tôm vào xì dầu để ăn. Lý Trọng vừa ăn vừa cười toe toét, cậu bảo thịt những con tôm mất dạy này ngon gấp mấy chục lần bánh bao thịt mất dạy. Lúc này hai cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn, vớt bờ tất cả, ngay đến việc đang ăn cũng không biết. Ăn xong, hai cậu bé còn ngồi thưởng thức vị ngon trong miệng, coi như vẫn đang ăn say sưa. Mãi đến khi Tống Cương nấc một cái, Lý Trọng cũng nấc một cái, chúng mới biết đã ăn sạch sành sanh 67 con tôm. Hai cậu lau mồm, thèm thuồng nói: ngày mai là ăn tôm nhé. Những ngày tiếp đó, Lý Trọng và Tống Cương không thiết đi lăng quăng trên đường phố, chúng đã yêu chuộng sông ngòi. Ngày nào cũng sáng đi tối về, xách rổ ra sông, xúc tôm tép, men theo con ngòi đi rất xa, sau đó lại men theo con ngòi trở về. Chúng ngâm chân trong nước trắng bợt như chân người chết, lại vỗ cho hai má béo hồng lên như nhà tư bản. Không cần ai dạy bảo, chúng tự biết luộc tôm, kho tôm và rán tôm. Chúng phát hiện ra kho tôm dùng xì dầu, rán tôm thì dùng mỡ, dùng muối. Vận may đã đến, cánh cửa không ngăn nổi. Có lần hai cậu xúc được những hơn 100 con tôm tép, chúng rán đi rán lại hơn 100 con tôm tép trong chảo mỡ, rán tới mức chúng vón lại với nhau, thì ăn mới xứng miệng làm sao. Vỏ những con tôm vón dính vào nhau, vừa giòn vừa thơm, có vị ngon mà thịt tôm không có. Khi ăn còn hơn 40 con tôm rán, Tống Cương bỗng dưng không ăn nữa. Cậu bảo: để phần mang cho bố chỗ này nhé. Vâng, Lý Trọng tán thành. Hai anh em đựng số tôm rán còn lại vào bát. Khi ra cửa, Tống Cương bảo mua cho bố một lít rượu nếp. Tống Cương tưởng tượng khi bố ăn tôm rán, uống rượu nếp, nhất định sẽ vui cười khà khà. Tống Cương há mồm cười khà khà, bắt chước bố cười to như thế nào. Lý Trọng bảo anh cười không giống, y như đang kêu cứu. Sau đó cậu em biểu diễn giọng cười hừ hừ sang sảng của bố Tống Phản Bình. Lý Trọng bảo mồm bố nhét đầy tôm, tù đầy rượu, dù có há rõ to cũng không cười ra tiếng, chỉ có thể cười hừm hừm thôi. Tống Cương bảo em bắt chước cũng không giống, cậu bảo giống như là bố đang ngáp ấy. Chúng cầm một cái bát không đi ra cửa, đến cửa hàng thực phẩm ngoài phố mua một lít rượu nếp. Người bán rượu trông thấy tôm trong bát cứ hít mũi hoài. Ông ta bảo người thì thơm ra phết, không biết ăn vào như thế nào. Lý Trọng và Tống Cương cười khúc khích, chúng bảo ăn vào càng thơm. Khi chúng quay người đi, nghe thấy ông bán rượu nuốt nước miếng ừng ực ở sau lưng. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.